Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 113 nuôi heo nhà giàu. Làm giàu, hạ, đại khái kế hoạch có, dư lại chỉ kém thực tiễn như thế nào mới có thể đạt được một đám tung tăng nhảy nhót. Miễn dịch cường heo con nhãi con đâu? Thẩm Đường trong đầu dư lại, nhiều vận động, ba chữ. Không phiến quá heo con nhãi con. Tính tình đều không sao thân thiện. Vì đồ ăn, lãnh địa thậm chí là ai là lão đại. Cho nhau ẩu đả gặm cắn. Ngươi đỉnh ta, ta đá ngươi. Tuy là một đám heo con nhãi con. Nhưng sức chiến đấu cũng không nhược. Chúng nó còn không thầy dạy cũng hiểu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chúng nó còn không hiểu cái gì kêu. Điểm đến thì dừng. Có đánh nhau khẳng định có bị thương. Có bị thương khẳng định sẽ có vết thương cảm nhiễm. Miệng vết thương cảm nhiễm có. Sinh bệnh thậm chí bệnh chết còn xa sao. Vì bảo đảm lượng vận động. Tránh cho kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thẩm Đường suy nghĩ cái biện pháp noi theo Lưu Miêu Lưu Cẩu sạn phân quan. Lưu heo. Mỗi ngày mang theo heo con nhãi con nhóm mãn đường núi chạy cái hai vòng. Đã tiêu hao dư thừa tinh lực, rèn luyện thân thể, đồng thời còn có thể làm chúng nó quen thuộc quanh mình hoàn cảnh. Vì Thiến làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, nghe thấy cái này, tuyệt diệu, kế hoạch trừ diệu. Ngoạc kép, hắn có nghi, Thẩm Đường hai tròng mắt mỉm cười, nghiêm túc nói, vô hối cứ việc hỏi, trừ diệu liền hỏi, heo chạy làm sao bây giờ? Rốt cuộc không phải kỳ bất thiện kia tư dưỡng Lino. Sẽ không bên ngoài lãng một ngày lại chạy về ra. Nếu là một đám heo con nhãi con tản ra. Đầy khắp núi đồi vui vẻ chạy. Quỷ biết cuối cùng có thể tìm trở về mấy đầu. Xui xẻo điểm. Có lẽ còn cấp đói cực kỳ dã thú thêm cơm. Thẩm Đường nói. Cho chúng nó trồng lên dắt thằng A. Ra cửa Lưu Cẩu Lưu Miêu đều phải bộ dắt thằng. Bằng cái gì heo con nhãi con không bộ? Là chúng nó không xứng sao? Không, chúng nó cũng đáng đến, dắt thằng. Chỉ xem mặt chữ ý tứ cũng có thể lý giải là vật gì, Trừ Diệu nói. Có thể thử một lần, thế là liền có ngày hôm sau Thẩm Đường nắm hơn 20 đầu heo nhãi con, tàn. Bộ, hình ảnh. Lâm Phong cũng bị lôi kéo một khối giải sầu. Tuy nói trọng hiếu trong người, nhưng cũng không thể bởi vậy không màng chính mình thân thể. Cả ngày đem tâm sự nghẹn ở trong lòng, khuôn mặt nhỏ đều mảnh khảnh một vòng. Trên đường còn phát sinh một cọc nho nhỏ nhạc đệm heo con nhãi con hự thanh đưa tới một đầu chân. Chính hắc diện lang, đại mặt đen, đoản tông mao, da dày thịt béo. Mũi hậu trường miệng, sinh một đôi dài rộng lỗ tai, vừa thấy liền biết đây là cái củng hoa màu hảo thủ, lúc này chính tránh. Ở cách đó không xa lùm cây, vẻ mặt hung thần chi khí, nhìn chằm chằm Thẩm Đường hai người cùng với hơn 20 đầu heo nhãi con. Lâm Phong là trong lúc vô tình thoáng nhìn nó tung tích. Kia heo trọng tâm trầm xuống, móng heo đặng mà. Loạng choạng một thân thịt mỡ xung phong liều chết mà đến, kia một cái chớp mắt. Lâm Phong thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được lợn rừng chạy như điên khi mặt đất chấn động cảm. Dường như chiều nàng chạy tới không phải một con to mọng đáng sợ hắc heo, mà là một tòa màu đen tiểu đồi núi. Chỉ là Lâm Phong còn chưa tới kịp hoa dung thất sắc. Chỉ thấy nhà mình lang quân giơ tay một chảo. Chuôi này xinh đẹp sáng như tuyết trường kiếm trống rỗng xuất hiện ở. Hô to một tiếng nói. Nghiệt xúc, ngươi tìm chết. Một trận gió dường như nhằm phía thế tới rào rạt lợn rừng. Một người một heo dây dưa đại chiến mấy. Chụp cái hiệp, không biết lang quân có cái gì băn khoăn. Chu toàn một lát, quang kiếm không cần. Một cái hoạt sạn đá hướng lợn rừng cao cao dơ lên móng heo. Sợ tới mức tránh ở bụi cỏ Lâm Phong, a kêu một tiếng. Đôi tay che lại đôi mắt, nàng biết nhà mình lang quân đánh thắng được một con lợn rừng. Nhưng tin tưởng về tin tưởng, 11 hai thiếu niên thân hình còn quá đơn bạc, cái đầu cũng chưa mở ra, cùng lợn rừng một so chính là một mảnh giấy. Hai người đối chọi thị giác lực đánh vào làm Lâm Phong không dám nhìn thẳng, nhắm mắt lại nàng cảm giác được có cái gì đồ vật loảng xoảng một tiếng, nặng nề tạp hướng mặt đất. Lâm Phong nửa mở khai một cái phùng nhi, lại thấy nhà mình lang quân hai chân một vượt, ngồi ở té ngã trên đất bò không đứng dậy hắc heo bối thượng. Cánh tay xoay tròn hướng về phía kia tư đầu hai bàn tay. Dùng dư thừa eo thằng đương dây cương, cột lại lợn rừng cổ, lợn rừng phẫn nộ khó làm. Phát ra phẫn nộ cuồng táo gào giống, nó hất chân sau. Kinh hoàng, chạy như điên, cuồng khiếu, một phen đại động tác ý đồ đem ngồi ở nó bối thượng nhỏ yếu nhân loại ngã xuống đi. Lại dùng tứ chi móng heo hung hăng dẫm đạp thành thịt nát. Kết quả đâu? Kết quả tự nhiên là thất bại, Thẩm Đường vững như Thái Sơn. Ôm mềm eo thằng, trọng tâm trước sau ổn định, thấy lang quân thành thạo, Lâm Phong cũng buông xuống huyền điếu tâm, bắt đầu không tự chủ được miên man suy nghĩ lên. Trong đầu thực không hợp với tình hình mà hiện lên ngày nọ ngủ trưa. Nàng thức dậy sớm, mơ hồ nghe trong viện hầu hạ bà tử nhỏ vụng ngôn ngữ. Đêm nào đó trang hán tay không phách lợn rừng, đem kia lợn rừng đánh đến quỳ xuống đất xin tha chuyện xưa, nội trạch nha đầu khi nào nghe qua như vậy tìm kiếm cái lạ chuyện xưa, lại là mặt đỏ lại là tò mò. Lâm Phong không rõ này có gì nhưng tò mò, một con lợn rừng lại như thế nào quỳ xuống đất xin tha. Thẳng đến nhiều năm sau, nàng trong lúc vô tình đào đến một quyển cũ quyển sách, phát hiện bị tràng hán tay không hàng phục lợn rừng là thành tinh dã quái, giới tính vì hùng, thấy tràng hán không chịu tha, lại hóa thân vì nữ, tràng hán thấy thực vừa lòng, thế là hai người phu thê song song trở về nhà, đãi Lâm Phong thu hồi phiêu xa tâm thần. Kia đầu lợn rừng đã hoàn toàn không biết giận, mệt quỳ dạp trên mặt đất hự thở dốc, lang quân đắc ý mà một chân dẫm nó đầu lên. A, không phải thực kiêu ngạo sao? Lâm Phong ngoặc kép, nàng cảm thấy nhà mình lang quân càng kiêu ngạo một ít. Mơ hồ cùng ngày ấy sau giờ ngọ bà tử trong miệng tráng hán thực ăn khớp, lợn rừng bị đá đau hự hai tiếng, không thấy phía trước kiêu ngạo tàn nhẫn, ngược lại nhiều một tia cầu xin, thuận theo thật sự. Thẩm Đường lại không phải cái mềm lòng người, nếu không phải nàng có thể tay không cùng lợn rừng so chiêu, chớ nói hơn 20 chỉ heo con nhãi con, nàng cùng Lâm Phong đều phải bị này chỉ lợn rừng cắn chết ăn luôn. Cuối cùng cho lợn rừng một cái đoái công chuộc tội cơ hội, đêm này đầu lợn rừng đương đại bước tọa kỵ. Lưu heo càng thêm dùng ít sức, lợn rừng không phải như vậy hảo thuần phục, nhưng Thẩm Đường cũng không phải như vậy mềm lòng, không nghe lời liền đánh. Lợn rừng lại hoành cũng bị hoàn toàn ma sợ, làm chỉ số thông minh cực cao động vật. Ở cầu sinh dục hạ, nó tựa hồ có thể minh bạch cái gì kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt, kia hơn 20 chỉ nhãi con không thể ăn. Kia thấp bé nhân loại không thể chọc, bối thượng kia hung hãn ác ma càng thêm không thể ngỗ nghịch. Giá, giá, giá, sơn giã chi gian, truyền Thẩm Đường tiếng cười, lo lắng thiên mệnh sẽ chạy. Âm thầm quan sát Trử Diệu, ngoặc kép, lo lắng Trử Diệu tiên sinh gặp gỡ xài lang cộng thúc võ. Ngoặc kép, bọn họ đều không có tới gần, chạm đến xa xa. Chỉ có thể nhìn đến biến thành hai cái điểm lớn nhỏ Thẩm Đường cùng Lâm Phong. Lại là sau một lúc lâu vô ngữ, cộng thúc võ trần chờ. Nếu không cấp ngũ lang mua con ngựa câu, Thẩm lang tuy có mô tô, nhưng mô tô dù sao cũng là thất con la, cộng thúc võ có lý do hoài nghi Thẩm Đường kỵ heo như thế. Vui vẻ, còn một ngụm một cái, giá là ở oán niệm, văn tâm không có mã. Cái này quy tắc, có lẽ dưỡng một con ngựa câu có thể giảm bớt Thẩm Lang điên chứng, trừ Diệu Ngoạc kép. Hắn cảm thấy hai người chi gian không có gì quan hệ, thuần túy là Ngũ Lang mê chơi mà thôi. Thế là liền có Kỳ Thiện nhìn đến, nhà mình Thẩm Tiểu Lang quân cưỡi lợn rừng, mông phía sau nhi đi theo một đám heo con nhãi con. Lâm Phong bước đoàn chân nỗ lực truy một màn. Chuyện xưa thật xuất sắc. Xuất sắc cái rắm a. Kỳ Thiện nhìn một bộ dã nhân hóa trang, eo thoảng còn ở lợn rừng cổ bộ Thẩm Tiểu Lang quân, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, theo sát gầm lên giận dữ vang vọng sơn gian biển mây. Trừ vô hối. Ngoặc kép. Hết chương.